Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Mộc phương pháp. Ánh sáng mặt trời minh chiếu, phong khinh vân đạm, một đám tu hành đạp khoảng không mà đi. Thiếu gia, phía trước chính là Thiên Nguyên Cốc. Nhỏ gầy thanh niên nói khẽ. Thiên Nguyên Cốc, Lục Thương Minh ánh mắt bắn ra một đạo quang mang. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, rơi vào phía dưới một cái cự đại bên trong sơn cốc. Cuối cùng là đến, chúng ta cần thiết chân linh hoa đang ở bên trong. Cái này Thiên Nguyên Cốc đặc hữu Thiên Nguyên Hoa, cũng cần hái mấy cây. Thiếu gia, Thiên Nguyên Hoa tại Thiên Nguyên trong cốc cũng là cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, Thiên Nguyên Cốc bên trong nguy hiểm từng tầng, đầy rẫy không ít yêu ma tai họa, cần phải cẩn thận một chút. Trang Thúc nhắc nhở, có Trang Thúc cùng Hình Lão, nhất định không có vấn đề. Lục Thương Minh một mặt mỉm cười, Trang Thúc là hắn tùy tùng, thực lực đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ, khá là bất phàm. Hình Lão lại càng là trong nhà cung phụng, thực lực đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Ở Lục gia bên trong, chỉ có cha mình mới là Hình Lão đối thủ. Lục Thương Minh chính là chủ nhà họ Lục gia mới có con huyết mạch duy nhất, cho nên đối với hắn cực kỳ xem trọng. Liền chân ngã cảnh hậu kỳ Trang Thúc cũng sắp xếp cho Lục Thương Minh. Thiên Nguyên Cốc nguy hiểm cũng không phải là ta có thể ứng đối, tất cả muốn dựa vào Hình Lão. Trang Thúc hướng về một bên Hình Lão nhìn lại. Hình Lão ở bề ngoài nhìn lại là Thất Tuần lão giả, tóc hơi trắng, khuôn mặt gầy gò, vóc người gầy gò mà kiên cường, ăn mặc vải thô áo tang, nhưng làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Một đôi con mắt màu đen tình cờ bắn ra khiếp người tinh mang, biết được thực lực của hắn phi phàm. Hình Lão, Hình Văn Bách chính là nửa bước vô thượng cảnh tồn tại, lấy thực lực của hắn, ngay cả là gia nhập siêu phàm thế lực cũng có thể. Nhưng vì là hồi báo năm đó chủ nhà họ Lục ân cứu mạng, vì vậy trở thành Lục gia cung phụng. Đi xuống đi, Hình Văn Bách nhàn nhạt mở miệng. Được, mọi người đáp xuống, tiến vào Thiên Nguyên Cốc. Tần Phong, Mộc Thượng đạo nhân trên mặt chậm rãi đi tới. Tra xét rõ ràng Thiên Nguyên Cốc bên trong tình huống, ngươi có gì phương pháp tìm tới chân linh hoa? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Như chân linh hoa như vậy, cửu giai dược tài, đã bước đầu một chút linh tính, tại loại này linh tính dưới tác dụng, có theo lợi tránh hại, ẩn nấp thân hình năng lực, muốn tìm đến chân linh hoa cũng không phải là một chuyện đơn giản, chỉ cần là cây cỏ đồ vật, ta chính là có phương pháp. Mộc Thượng đạo nhân nở nụ cười, tiện tay tay lấy ra nhất trương phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, đem phù lục cho quang lên. Phù lục bị tung đồng thời, dần dần bốc cháy lên, hóa thành một đạo khói xanh, hướng về xa xa bay đi. Đi thôi, Mộc Thượng đạo nhân có chút đau lòng nói, tấm bùa chú này cũng không phải là bùa chú bình thường, mà là mộc linh phù, chính là hắn lấy hoàng cấp cây cỏ một đạo yêu ma tinh hoa cùng mộc làm bằng da làm mà thành, giá trị không thua với một cái thượng phẩm linh khí, thậm chí càng cao hơn. Nhưng đây chỉ là một lần tiêu hao đồ vật, tự nhiên sẽ có đau lòng. Có thể mộc linh phù hiệu quả tuyệt không đơn giản, nó có thể tìm được tất cả mộc linh đồ vật. Đối với tìm kiếm chân linh hoa như vậy mộc hệ bảo vật, cũng có được phi phàm hiệu quả. Tần Phong, Mộc Thượng đạo nhân tùy tùng cái kia một tia khói xanh, phi nước đại mà đi. Giây lát, hai người tới một cái đại hồ một bên. Cái này một cái đại hồ 10 phần rộng lớn, có mấy dặm dài rộng, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, trong sáng tĩnh lặng. Mà ở hồ bạc bên trong, mơ hồ có huyết quang phun trào, khá là kỳ lạ, thật là kỳ lạ hồ bạc. Tần Phong đánh giá hồ bạc, cái này một cái hồ bạc đúng là hắn linh hồn vô pháp dò xét địa phương chi một. Trong đó có một luồng quỷ quyệt lực lượng xuất hiện, không ngừng cắn nuốt linh hồn lực lượng, mà ở hồ bạc bên trong, mơ hồ trong lúc đó có nồng nặc huyết khí tồn tại. Lệnh người lưu ý, như vậy huyết khí, khó nói huyết linh ngọc mảnh vỡ ở trong đó. Tần Phong suy đoán, Tần Phong được khối thứ nhất huyết linh ngọc mảnh vỡ thời gian. Trong đó liền ẩn chứa cực kỳ nồng nặc huyết khí. Huyết linh ngọc bên trong, vốn là ẩn chứa cực kỳ kinh người huyết khí. Nơi này cũng là có kinh người như vậy huyết khí, hay là tồn tại huyết linh ngọc mảnh vỡ. Đương nhiên, tất cả chỉ có thể chờ đợi dò xét. Chân linh hoa, Mộc Thượng đạo nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt rơi vào đại hồ bên một tảng đá bên dưới. Ở thạch đầu cùng mặt đất tiếp xúc bóng mờ vị trí, có một đóa tiểu hoa tồn tại. Đây là một đóa hồng sắc hoa, có 6 mảnh cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa đều vì màu đỏ tươi màu, làm cho người ta một loại yêu dị kỳ lạ cảm giác. Trên mặt cánh hoa lại càng là có nhàn nhạt hiệu nghiệm lưu động. Thần dị phi thường, cái này chính là chân linh hoa. Chân linh hoa, một loại cửu giai dược tài, đối với tu sĩ đề bạt vô thượng cảnh có giúp đỡ cực lớn. Tần Phong cũng đánh giá chân linh hoa, tựa hồ theo Mộc Thượng đạo nhân một tiếng thét kinh hãi. Chân linh hoa cảm giác được nguy hiểm, cánh hoa run rẩy trong lúc đó, một luồng huyết khí từ từ bao phủ chỉnh đóa tiểu hoa, hướng xuống đất bỏ chạy. Muốn chạy, Mộc Thượng đạo nhân khẽ quát một tiếng, thân hình nhất động, giống như một đạo tật phong lướt ầm ầm ra. Thời gian nháy mắt, liền là xuất hiện ở chân linh hoa vị trí chỗ ở. Xòe tay lớn, 5 ngón tay như chảo hướng về chân linh hoa cấp tốc chộp tới. Nhưng chân linh hoa tốc độ cũng là không chậm chút nào. Trốn vào đến trong lòng đất, hướng về xa xa cực độn mà đi. Tốc cực nhanh, thiên địa vạn vật đều có linh tính. Càng là vật chân quý, kỳ linh tính càng ngày càng dồi dào. Như Tần Phong ở thiên môn thế giới chiếm được bách linh chi hoa, chính là một loại linh tính dồi dào đồ vật, hoàn toàn không kém với một cái vô thượng cảnh tu sĩ. Nhưng bởi lúc trước bách linh chi hoa vừa thành thục, đối với tự thân linh tính năng lực còn vô pháp ứng dụng tự nhiên, vì vậy dễ dàng trong lúc đó đã bị Tần Phong cho lấy đi. Mà trước mắt cái này gốc cây này chân linh hoa hiển nhiên ẩn chứa linh tính cực lâu, mà theo lúc muốn đột phá đến đạo phẩm chân thuốc tầng thứ, vì vậy động tác cũng là cực nhanh. Đi không? Mộc Thượng đạo nhân khẽ quát một tiếng, hai tay tiếp dẫn, tay phải hướng về duỗi một cái, chỉ tay vừa thu lại, phía trước mặt đất đột nhiên nứt ra, một khối thổ địa bay thẳng hướng về Mộc Thượng đạo nhân bay đi. Tại đây một khối thổ địa bên trong, chính là chân linh hoa chỗ. Mộc phương pháp, thu. Mộc Thượng đạo nhân lần thứ hai một tiếng, từng đạo thanh sắc linh khí xuất hiện, hóa thành giải lụa quấn quanh lấy chân linh hoa, đem chân linh hoa trói chặt, sau đó đem chân linh hoa hướng về tự thân thu hồi lại. Mộc phương pháp, Tần Phong ánh mắt khẽ động, hắn cũng tu luyện qua mấy môn thuật pháp, đưa chúng nó cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới, lại càng là tu luyện hổ sát thôn linh thuật. Cái này một môn cường đại thuật pháp, chỉ là cực nhỏ vận dụng thôi, thế nhưng đối với thuật pháp một đạo, hay là rõ ràng. Một ít thuật pháp công kích cực kỳ mạnh mẽ, một ít thuật pháp gồm có phụ trợ hiệu quả, một ít thuật pháp ứng dụng kỳ lạ. Mộc pháp thuộc với ngũ hành thuật pháp bên trong cơ sở, chính là Mộc Thượng đạo nhân thủ đoạn. Bây giờ xem ra, Mộc Thượng đạo nhân ở Mộc phương pháp thành tựu trên cực kỳ cao minh, uy lực bất phàm, thủ đoạn như thế cũng không so với hắn kiếm pháp đến kém. Cuối cùng là được, Mộc Thượng đạo nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cuối cùng là đem chân linh hoa tìm được, đồng thời bắt được, có chân linh hoa trợ giúp. Hơn nữa năm gần đây được đồ vật, có lẽ có thời cơ trùng kích một hồi cái kia trong truyền thuyết vô thượng cảnh. Một khi đạt đến vô thượng cảnh, hắn thuật pháp tất nhiên có thể tăng thêm một bước, thực lực đều sẽ lần thứ hai kéo lên. Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp bà cũng không sẽ là đối thủ của hắn. Đột nhiên, một đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, phá núi chảm nguyệt giống như vậy, hướng về Mộc Thượng đạo nhân chém giết mà đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.